Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 57, 57, quỷ trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhìn trước mắt tin tức, thần sắc không khỏi một lo ngắn vội vàng mở ra diễn đàn nhìn xuống. Tiểu yêu tinh, các huynh đệ tỉ muội xảy ra chuyện lớn, buổi tối hôm qua kinh thị ngự quỷ người tổng bộ, bạo phát S cấp sự kiện linh dị, ba tên đội trưởng trực tiếp chết ở bên trong, hiện tại linh dị đầu nguồn đã bị trấn áp. Tổng bộ tử thương thảm trọng, tình huống cụ thể chờ ta tin tức, ta đi điều tra một phen. Một ngụm ba đầu heo, tà sát, mạnh như vậy sao, lâu chủ mệnh thật to lớn a, rốt cuộc là thứ gì, biết sao? Chuồn chuồn lướt nước, nghe nói là từ sở nghiên cứu bên trong bộc phát, hiện tại tổng bộ đều đã trở thành một vùng phế tích, cho nên người cũng đã rời đi, một chương khắp nơi trên đất hài cốt hình ảnh. Một ngụm ba đầu heo. Đây là ngự quỷ người tổng bộ, người đùa ta đây, đây là cái nào đó pha dỡ hiện trường đi. Tiểu yêu tinh, các huynh đệ tỉ muội ta trở về, đám người nhao nhao nói, lầu chủ mau nói, tình huống bây giờ thế nào. Tiểu yêu tinh, căn cứ nội bộ tin tức đáng tin, sự kiện linh dị đầu nguồn là sở nghiên cứu tiến hành thí nghiệm nội dung cụ thể cũng không biết, chỉ thăm dò được thí nghiệm kết quả cuối cùng là, mở ra một cánh cửa. Tưởng niệm như thủy triều, môn, cái gì môn, tiểu yêu tinh, ngay tại một đám người đang suy nghĩ muốn hay không mở ra thời điểm, đại môn tự mình mở ra, mà lại đáng sợ nhất là, cánh cửa kia tính cả chính là quỷ giới. Quỷ giới, thế mà mở ra tính cả quỷ giới đại môn, tiểu yêu tinh, mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ bên trong vọt ra, tùy ý phá hư tổng bộ. Cuối cùng vẫn là tại ba tên đội trưởng liên thủ, mới đưa nó phong ấn, cuối cùng đóng lại đại môn. Hy hình ba tên đội trưởng, mới đưa cái kia quỷ phong ấn, còn không phải đem giết chết. Đỗ Vân suy đoán quỷ thực lực chí ít cũng phải là S cấp, thậm chí có thể là S phía trên cấp bậc. Hiểu rõ sự tình đại khái về sau, Đỗ Vân lại trượt xuống dưới, nhìn cái khác thiếp mời. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Nhiệt độ rất cao, thiếp mời toàn bộ đều là liên quan tới sự kiện linh dị, mà lại đều là tại gần nhất mới xuất hiện. Mặc dù, đã từng cũng từng có sự kiện linh dị phát sinh, nhưng tuyệt đại đa số đều là mọi người mình hù dọa mình, kiểu gì cũng sẽ dùng một chút thần ma quỷ quái để diễn tả mình không hiểu sự tình. Mà còn có một số ít là bởi vì quỷ giới người chơi làng. Bọn hắn bởi vì đột nhiên thu được thực lực cường đại, cho nên kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến thu hoạch được một chút trước đó chưa bao giờ có đồ vật. Nếu như các người chơi lợi dụng năng lực đi tiến hành phạm pháp hành vi, thậm chí là giết người. Quỷ dị như vậy, cục liền sẽ đem hắn đưa vào kinh khủng ngục giam, một gian có thể cho người chơi chuẩn bị ngục giam, để cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Đỗ Vân nhìn xem càng ngày càng nhiều liên quan tới sự kiện linh dị thiếp mời, hắn rơi vào trầm tư. Tình huống hiện tại so với hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cái này sự kiện linh dị xuất hiện cũng quá là nhiều đi. Liền trước mắt mà nói, Đỗ Vân đã thấy hơn 20 cái thiếp mời, mà phía dưới còn có không ít, sắp tiến hành truyền tống, mời người chơi chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên một đạo băng lãnh hệ thống thanh âm, xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới rồi sao, Đỗ Vân thân ảnh bị một đoàn ánh sáng bao khỏa. Trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Một trận trời đất quay cuồng về sau, Đỗ Vân ý thức dần dần thanh tỉnh. Hắn phát hiện mình bây giờ đang ngồi ở một cái trong phòng học. Ánh nắng chiếu xuống trong phòng học, bên tai không ngừng truyền đến các học sinh chơi đùa giỡn. Đây là, Đỗ Vân nhìn một chút trên người mình một chút, màu lam nhạt đồng phục khắc sâu vào tầm mắt, trên ngực thêu lên bốn cái màu đỏ chữ lớn, đi vào cao thượng. Đỗ Vân khóe miệng cong lên. Lại trở lại thời học sinh. Đúng lúc này, trong đầu nhớ tới nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, tại Mực Lam Quỷ Trường học sinh hoạt 5 ngày thời gian, nhiệm vụ nhắc nhở, lần này tham dự phó bản người chơi tổng cộng có 20 người, mỗi vị người chơi thân phận đều có khác biệt, cho nên mời người chơi tự hành hiểu rõ, nhiệm vụ đẳng cấp, E cấp. Đang nghe hệ thống nhắc nhở thời điểm, Đỗ Vân thần sắc tự nhiên nhìn về phía chung quanh. Phát hiện còn có hai tên đồng học ngồi tại chỗ. Hai người thần sắc mang theo mờ mịt cùng khủng hoảng, bất quá rất nhanh điều chỉnh xong. Mấy người ánh mắt tương hỗ đối mặt về sau, đều xác định người chơi thân phận. Ba người bình tĩnh quay đầu nhìn bốn phía, ý đồ từ chung quanh hoàn cảnh bên trong tìm tới một chút manh mối. Nhiệm vụ chính tuyến là sinh tồn 5 ngày, xem ra cái này quỷ trong trường tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm a. Lúc này, chuông vào học vang lên. Các bạn học nhao nhao trở lại phòng học, ầm ầm, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, đột nhiên trở nên trời u ám, chừng hạt đậu hạt mưa từ trên bầu trời tán lạc xuống. Dù cho đóng cửa sổ lại, cũng bị cuồng phong thổi run rẩy kịch liệt. Khi tất cả học sinh trở lại chỗ ngồi sau, trong phòng học liền lâm vào yên tĩnh như chết. Mình chẳng lẽ tiến một cái lớp chọn không thành, những học sinh này lá quá nghe lời đi. Trong lớp hết thảy 50-60 cái học sinh, mỗi người đều an tĩnh ngồi, bầu không khí đều có chút quỷ dị, để Đỗ Vân chờ người chơi, đều không hiểu cảm giác bất an. Sự tình ra khác thường tất có yêu, các học sinh phảng phất pho tượng đồng dạng, tư thế ngồi đoan chính, thẳng tắp sống lưng, hai mắt trống rỗng vô thần mà nhìn chằm chằm vào phía trước, cùng bảng tin bên trên tư thế ngồi giống nhau như đúc. Rất nhanh, giáo sư bên ngoài hành lang, truyền đến thanh thúy tiếng bước chân âm, một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng nam nhân đi vào phòng học. Thân thể của hắn thon dài, xuyên một thân soái khí Âu phục, cầm trong tay sẽ phải giảng bài bản, đi tới bục giảng trước. Hắn trên mặt tiếu dung, khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười khiến người cảm thấy ấm áp. Theo lão sư đến, Đỗ Vân phát hiện, trong phòng mấy tên học sinh thân thể không tự chủ được run rẩy, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lão sư này nhìn xem cũng không đáng sợ nha, Đỗ Vân thậm chí cảm thấy đến, lên lớp không lắng nghe giảng đều thật xin lỗi lão sư. Chẳng lẽ hắn có cái gì bí mật không muốn người biết? Các bạn học tốt, Lý lão sư tốt, các bạn học, ta hôm qua bố trí bài tập ở nhà đều nghiêm túc hoàn thành sao? Lý lão sư trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía dưới học sinh. Đều hoàn thành, đại bộ phận đồng học đều tích cực trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên còn có một số nhỏ đồng học, lại lão sư nói tốt đình làm việc thời điểm liền vùi đầu gian khổ làm ra, không để ý chút nào cùng lão sư ánh mắt. Lý lão sư thanh âm ôn nhu nói, tốt, vậy ta không tại trên lớp học kiểm tra bài tập của các ngươi. Các bạn học cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Quất mấy cái đồng học đi lên bài thi đi, đáp đúng có ban thưởng, đáp sai đồng học có thể sẽ nhận trừng phạt nho nhỏ a. Đang khi nói chuyện, Lý lão sư lấy ra một cái nhựa plastic dạy côn, nếu như bị đánh vào người, kia đau rát là tất nhiên. Hắn quay đầu đi, tại trên bảng đen rất nhanh liền viết xuống đến một đạo đơn giản đề toán. Các bạn học nghe được lão sư về sau, nguyên bản nâng lên đầu, lại yên lặng thấp xuống, mà có đồng học ánh mắt hư vô mờ mịt, hoàn toàn không dám Lý lão sư đối mặt. Đỗ Vân đi học thời điểm thành tích vẫn luôn là đứng hàng đầu. Tất cả loại này để hắn xem xét liền sẽ, hơn nữa còn có thể sử dụng mấy loại biện pháp đưa nó giải ra. Đỗ Vân nhìn xem hai người khác cũng là 10 phần nhẹ nhõm dáng vẻ. Tấu chương xong, cách chương.